đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 250, đánh giá và sự chọn lựa, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bí quá thì nhìn về phía Raymond như phản xạ vô thức. Hắn thấy mấy cặp mắt chiếu đến thì nhìn vai. Lần này anh cũng không dám chắc có mấy phần chắc chắn. Cậu nhóc này đúng là rất có cá tính. Nhưng chuyện cậu ta làm với cái tập đoàn đó đã nói lên được một phần. Từ hai bàn tay trắng. Chỉ trong vài đúng 3 năm từ cuối 2008 đến cuối năm nay 2011. Cậu ta đã tạo ra một tập đoàn hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Nếu tính cả phần cậu ta lừa được Catherine 20. Cổ phần thì đúng là đã lọt top 100 người giàu nhất thế giới rồi. Tất nhiên không nói đến cái bảng Forbes cùi bắp. Một kẻ như vậy không thể đơn giản được. Chưa kể các thứ cậu ta tạo ra cũng khiến chúng ta rất ngạc nhiên. Siêu tụ điện, động cơ điện, cùng với thiết bị giao hàng bay. Giờ lại làm mạng 5G cùng với ngành hàng không. Vũ trụ, có thể thấy cậu ta không phải thích làm gì là làm cái đó. Nếu mọi người chú ý thì các thứ này đều ứng dụng lõi cơ bản là chiếc siêu tụ điện. Để nghĩ ra một loạt những kế hoạch liên quan đến một thiết bị cơ sở. Siêu tụ là rất khó. Điều dị nhất là cậu ta đã làm ra bao nhiêu thứ cứ nghĩ là công nghệ tới từ tương lai như vậy mà cậu ta vẫn có thời gian luyện tập nâng cao sức mạnh. Không những thế sức mạnh của cậu ta còn tăng tiến rất nhanh. Vậy ai dạy cậu ta những thứ đó? Kẻ đứng sau này mới là một kẻ đáng sợ nhất. Mọi người nghe Raymond phân tích như vậy thì cũng rùng mình. Đúng vậy, tên này phát triển quá nhanh. Rốt cuộc ai là kẻ đã dạy ra một con quái vật như vậy? Những cái tên cá nhân và tổ chức nổi tiếng khắp thế giới lần lượt được mọi người chảy ra trong đầu nhưng cuối cùng cũng không có cái nào thích hợp. Raymond cũng đau đầu. Hắn nghiêm trọng. Mystic, đây là việc liên quan đến tồn vong nhân loại. Em phải nói ra, nếu không biết cậu ta làm cái gì thì chúng ta... Không, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nếu hắn định thu thập, thống nhất trái đất dưới chân thì chúng ta bắt buộc phải ngăn chặn ngay khi còn có thể. Lau thấy Raymond nói nghiêm trọng như vậy thì cân nhắc rất lâu. Cuối cùng hắn chỉ nói, em tin cậu ta sẽ không làm chuyện đó. Một kẻ coi trọng tình cảm như hắn sẽ không thể làm ra mấy trò tàn ác thống trị đâu. Còn về người đào tạo hắn thì em không thấy có ai cả. Chưa bao giờ gặp và cũng chưa bao giờ thấy có sự tồn tại đó. Tất cả đều là cậu ta nghĩ ra. Điều này em có thể dùng tín ngưỡng ra thề. Mọi người đều thấy kỳ quái. Mystic tuy còn nhỏ nhưng cậu ta rất giỏi trong việc truy tung và theo dõi. Nếu mà cậu ta đã nói như vậy thì nhiều khả năng sẽ không sai. Raymond chậc lưỡi. Thật kỳ quái. Nhưng mọi chuyện kỳ quái lại đang xảy ra hàng ngày. Biết đâu thuyết trùng sinh, trọng sinh của tín ngưỡng phương Đông là có thật. Chỉ có một kẻ tới từ tương lai mới có thể làm ra những thứ đó. Không phải chứ, mọi người hoảng hốt, ai cũng mặt mày nặng nề. Căng thẳng suy xét khả năng này. Ryder lên tiếng, trong kinh thánh cũng có nói đến một vài trường hợp như vậy. Chuyện người đang sống bị chết oan thì linh hồn họ sẽ được Chúa tẩy lễ giúp họ có thể được yên lòng siêu thoát. Nhưng một số linh hồn còn oán niệm quá lớn họ sẽ nhập vào những vật sống khác thậm chí là con người. Hy hữu nhất có trường hợp lạc vào vòng xoáy thời gian được trở về quá khứ và họ sẽ nhập vào và tiếp tục cuộc sống. Nhưng do hao tổn năng lượng linh hồn nên thường các ký ức còn sót lại không nhiều. Nên việc biết trước một vài thứ trong tương lai là có nhưng không quá nhiều. Và cũng thiếu sót không ít. Còn trường hợp đem được toàn bộ ký ức về thì chưa từng được nghe nói. Nhưng cũng không có quan điểm phủ định. Nếu đúng là vậy thì tên nhóc này không biết là lão quái vật bao nhiêu tuổi rồi. Vì những kiến thức này đâu phải cứ muốn là có. Phải chăng kiếp trước cậu ta là một nhà bác học thiên tài? Leo vuốt vuốt da gà hắn nói. Mấy người đừng kể chuyện kinh dị nữa đi. Từ một tên nhóc thú vị khi nào đã trở thành một lão quỷ nhập xác rồi. Cho dù đúng như thế thì cũng là bí mật riêng của hắn. Chỉ cần biết hắn không có ý định thống trị cả nhân loại là được rồi. Quan tâm nhiều làm gì? Không phải mỗi chúng ta cũng có những đời tư không muốn cho ai biết sao? thế thì có lý do gì ngồi đây bới móc một người chứ? Nếu muốn cậu ta gia nhập thì cũng nên tôn trọng bí mật của hắn. Flora giơ tay. Tôi đồng ý với con sư tử ngốc này. Chị chỉ cần nói đồng ý là được mà. Lại còn thêm cụm từ sư tử ngốc là sao? Tôi rất thông minh đó. Được rồi, ngoan nào. Flora vuốt vuốt tóc leo. Hắn theo thói quen cọ cọ vào tay cô. Rồi giật mình chửi. Chị nghĩ tôi là thú cưng của chị à, khốn khiếp. Bà già độc thân kia. Cậu nói lại xem tôi có thiến con sư tử ngu ngốc như cậu không? Flora bị hắn mắng là bà. Già, thì khùng lên. Doris túm tay hắn véo kéo vứt ra. Cô chạy đến nịnh. Chị Flora là chị gái xinh đẹp nhất. Không có già chút nào. Con sư tử ngu ngốc kia nói bậy bạ đó. Mọi người khuyên can một hồi mới làm Flora hừ một tiếng ngồi xuống. Nếu nó Dương Tuấn Vũ ở đây hắn sẽ vỗ vai leo bảo rằng. Ông anh còn non lắm. Phụ nữ kỵ nhất từ. Già, xấu, béo. Ông anh bị gọi là ngốc cũng không sai mà. Raymond chốt lại. Leo nói đúng lắm. Chúng ta không nên soi mói thêm bí mật của người khác. Nhưng dù thế nào thì nếu cậu ta gia nhập nhóm thì cũng sẽ là một trợ lực lớn. Mời được hắn thì Alice cũng sẽ tham gia thôi. Hai người đó sẽ không thiếu nhau đâu. Flora gật đầu. Quyết định như thế ngày mai gặp bàn bạc tiếp. Giải tán. Sau câu nói của Flora mọi người nhanh chóng biến mất. Dương Tuấn Vũ sau khi rời khỏi bữa tiệc. Hắn dắt Vân Tú đã dạo một vòng. Cái lạnh giá của Wolfsburg vào mùa đông là không phải bàn cãi. Tuy không quá có cảm giác gì nhưng chỉ cần chút không khí mát mẻ cũng khiến tâm trạng và suy nghĩ của hắn thoải mái hơn. Vân Tú cũng không ngốc. Cô tất nhiên biết hắn đang băn khoăn chuyện gì. Bước chân nhỏ đi theo bước chân lớn trên tuyết. Cô cứ lẽo đẽo theo sau hắn nghịch ngợm. Dương Tuấn Vũ quay lại bắt gặp bộ dạng đáng yêu này thì ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ không cho cử động. Mọi căng thẳng cũng phải bay đi khi nhìn thấy cô gái này. Em nghịch gì đó? Anh vẫn nghĩ chuyện đấy sao? Em thấy cũng không cần phải nghĩ nhiều. Dragon Eye là Dragon Eye. Nó chẳng liên quan gì đến nhóm The Nine cả. Vì thế anh có thể làm cả hai việc mà. Đâu nhất thiết phải suy nghĩ làm gì. Dương Tuấn Vũ giật mình tỉnh ra thì lại thấy cô gái nhỏ bên cạnh nói tiếp. Anh vẫn là boss ở tổ chức của chúng ta. Lau vẫn là cậu nhóc nhân viên của anh. Đồng thời chúng ta cũng là thành viên của cái nhóm hay ho này. Anh không thấy họ có rất nhiều thứ thú vị sao? Em nghĩ tiếp xúc với họ chúng ta sẽ biết thêm được nhiều thứ. Cuộc sống cũng thú vị hơn không ít. Biết đâu sau này họ chính là những người giúp anh thực hiện kế hoạch thì sao? Họ hiện tại tuy mạnh thật nhưng không có nghĩa là anh sẽ mãi đi sau họ. Em nói rất đúng. Cảm ơn em. Hắn ôm cô, đôi mắt sáng lên. Mọi thứ rồi đâu cũng sẽ có đó. Buổi sáng hôm sau cũng chính là thời điểm chuẩn bị bắt đầu giới thiệu chiếc Delivery Fly thế hệ 1. Hai người thức dậy từ sớm chuẩn bị xong xuôi thì xuống dưới sảnh. Dương Tuấn Vũ khoác tay qua eo cùng Vân Tú đi ra cửa. Đang đi có người gọi. Xin quý khách chờ một chút. Ngài có phải là ngài ráp số phòng 306? Hắn đật đầu. Cô lễ tân mỉm cười đưa cho hắn một chiếc túi nhỏ. Lúc còn chưa kịp nhận, Vân Tú đã cầm trước. Cô cười nói. Cô cứ để tôi cầm hộ anh ấy là được. Cảm ơn nhé. Vâng. Chúc hai vị buổi sáng tốt lành. Sau khi cô lễ tân quay đi, Vân Tú mở túi ra thì thấy có một hộp mochi thơm phức. Trong này có tới hơn 30 loại, kèm theo một tờ thiệp nhỏ xinh xinh. Chữ viết nhìn là biết của một cô gái. Trên thiệp ghi, chào anh Dương Tuấn Vũ. Không biết tôi viết như vậy có đúng tên anh không? Nếu sai mong anh bỏ qua cho. Như lời đã hứa, sáng nay tôi đến gửi hộp mochi nhưng không được đưa tận tay nên rất xin lỗi. Chúc anh ngon miệng, có duyên mong được gặp lại. Ký tên, Watanabe Kao, là một cô bé dễ thương sao? Vân Tú liếc mắt, là cô gái hôm qua anh đã kể cho em đó. Còn ông chú bán mochi, là một cô nhóc còn đang là học sinh thôi. Anh là kẻ trẻ không tha già không thương. Không được, anh đi ra ngoài phải che mặt lại. Nhìn cái mặt anh đã cảm thấy muốn đến gần rồi. quá nguy hiểm cho chị em phụ nữ. Vân Tú bắt hắn đợi đó. Cô chạy vào quầy tiện ích. Mấy phút sau mang theo một cái kính đen rồi bắt hắn đeo vào. Kính này là kính dành cho con gái. Đôi mắt kính tròn tròn đáng yêu. Thế quái nào đeo lên mặt hắn lại thành công tử phong lưu. Lại còn ngầu nữa chứ. Cô vỗ trán, sau đó lại chạy đi mua một cái mũ hai. Màu trắng đội lên đầu hắn. Nhìn đi nhìn lại lại còn giống diễn viên nổi tiếng. Cao to đẹp trai bí hiểm. Có mấy cô gái Tây đi qua còn dừng lại liếc mắt đưa tình và bắt chuyện lộ liễu nữa chứ. Rốt cuộc sau 4-5 lần chạy vào lấy đủ thứ đồ ra để che đi cái gương mặt đáng ghét này nhưng chẳng hiểu sao càng đeo vào càng nổi bật hơn. Thậm chí đến cái khẩu trang xấu xi màu đen chấm bi trắng hắn đeo lên cũng cuốn hút ánh mắt người đối diện. Cô quyết định đồ hàng. Giờ thì đã hiểu một câu. Người đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Người xấu có mặc áo công chúa vào cũng thành con quạ đen xấu xí. Lúc hai người đến thì William đã diễn thuyết xong bài giới thiệu sản phẩm. Vì đã có tiền lệ của đợt ra mắt chiếc Bentley T1 nên khi tập đoàn Volkswagen phát thư mời. Mọi người đã tranh thủ mọi thời gian chỉ sợ đến chậm chân không có chỗ mà ngồi. Hôm nay cũng không làm họ thất vọng. Tuy lần này sản phẩm không phải để họ có thể mua mang về. Nhưng tính ứng dụng của nó rất đáng ngạc nhiên. Các thông số của chiếc Delivery Fly chiếu trên màn hình đã làm mọi người tin tưởng thời đại của vận chuyển hàng hóa công nghệ cao đã xuất hiện. Và Volkswagen đã đi trước thời đại ít nhất mấy chục năm. Các tập đoàn chuyên về buôn bán qua Internet hôm nay cũng được ưu tiên mời đến. Họ cảm thấy sản phẩm này ra đời chính là vì bọn họ. Các vị chủ tịch của các tập đoàn này có lúc nào không đau đầu về tình trạng khách hàng thường xuyên kêu ca vì sự chậm trễ giao hàng. Một phần vì giao thông khó khăn. Một phần vì số lượng. Shipper còn chưa quá phổ biến. Việt Nam thì có nhiều xe máy chứ ở nước ngoài. Xe máy rất hiếm. Người dân thu nhập tầm trung cũng đã thừa sức mua một chiếc ô tô để đi rồi. Vì vậy vận chuyển hàng bằng ô tô là chính. Nhưng như thế cũng cần phải ghép hàng, sắp xếp tuyến đường, tính toán thời gian, tất cả xong xuôi họ mới có thể giao hàng. Nhưng với chiếc Delivery Fly này thì mọi thứ đã thay đổi. Số lượng hàng nó đem theo tuy không quá lớn nhưng khả năng bay đường dài. Tính linh động, tính tiện lợi và tính nhanh chóng của nó chính là giải pháp hàng đầu. So với trả lương cho shipper vừa tốn kém lại bị chậm chạp làm mất lòng khách hàng. Thì bây giờ chỉ việc mua vài chiếc Delivery Fly. Tất cả những gì bạn cần là sạc điện cho nó. Sau đấy cài đặt địa chỉ và password. Nó sẽ tự động giao hàng bất kể ngày đêm. Thời gian tính toán sẽ tiết kiệm được 100 giờ mỗi ngày. Và kèm với đó là hàng 1.000. Phí vận chuyển, tính bảo mật của nó cũng vô cùng cao. Mọi thông số đều rất tuyệt vời. Khi mọi người còn đã băn khoăn nghi ngờ tính xác thực của sản phẩm này thì bên trên khán đài rộng lớn. Một chiếc Delivery Fly đã quay nhưng cánh quạt của nó và bay theo. Nó mang đi 2 chiếc hộp lớn. Một chiếc TV 50 inch. Một chiếc điều hòa 2 chiều. Mọi người cùng nín thở dõi theo. Chiếc Delivery Fly nhanh chóng cất cánh. Nó bay đi với tốc đã cài sẵn là 300 km/h vèo. Một cái đã mất tăm hơi. Mọi người cùng ngớ ra. Rốt cuộc bọn họ định đưa đi đâu? William không trả lời mà bắt đầu một chương trình bốc thăm trúng thời nho nhỏ. Phần thưởng là một chiếc xe Bentley T1. Bentley T1 tuy đã ra đời được gần 2 năm nhưng độ hot của nó vẫn chưa giảm xuống. Hàng tháng vẫn có khoảng 300-500 chiếc được đặt làm. Giá của phiên bản thường là 250.000, 5 tỷ đồng. Và phiên bản đặc biệt là 300.000, 6 tỷ đồng. Nếu sang Việt Nam thuế gấp 2 gấp 3 lần lên thì đây vẫn là một có số không nhỏ. Chỉ có mấy công tử, đại gia mới có thể mua về chơi. Sắp tới ứng với thế hệ siêu tụ điện thứ tư, chiếc xe Bentley T2 sẽ được ra đời. Đây sẽ là một chiếc xe điện bay. Đúng thế, chính là bay bay bay trên trời. Hoặc đi mà không chạm đất. Tất nhiên. Mọi thứ vẫn còn là trên giấy tờ. Vì dù sao mới sáng hôm qua hắn cùng Catherine vừa ký vào bản hợp tác. Sau khi cô đã đồng ý chi tiền tham gia vào dự án 5GAM Network.